Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2507, trưởng thành. Tôn Sách đánh giá đứng tại trước mặt, thần sắc sợ hãi bên trong mang theo hưng phấn Mã Tắc. Không nói ra cảm khái, liền Quan Vũ đều biết nhân tài, thật không biết là cái kia cao hứng hay là khổ sở. Người mới có hai điều kiện, một là xác định đối phương là nhân tài, chí ít không phải đồ ngu, nếu không chính là cho chính mình đào hố. Hai là có người mới động cơ, đối một số nhỏ tới nói, là ái tài, không đành lòng làm cho mai một. Đối tuyệt đại đa số người tới nói, đây chính là một hạng đầu tư, vì chính mình bện thành nhân mạch tư nguyên mạng lưới. Ở trong quan trường dốc sức làm không có nhân mạch là không được. Nhân mạch chỗ nào đến? Hoặc là đồng hương, hoặc là đồng môn, hoặc là đồng liêu, lại không phải vậy cũng là đồng đảng. Nhận biết một người, liền có khả năng tiến vào một vòng, được đến các loại tư nguyên, được hưởng lợi vô cùng, mà được hưởng lợi người thăng quan tiến tước, cũng có thể biến thành thi ân người. Bện thành thuộc về mình nhân mạch lưới, vì hậu nhân tư nguyên trừ bị, Quan Vũ Mã Tắc vì lang, Mã Tắc tiến vào Quan Vũ nhân mạch lưới, đồng thời lại trở thành Quan Vũ nhân mạch lưới lên một cái điểm. Quan Vũ được đến Mã gia thậm chí toàn bộ Nghi Thành đại tộc chống đỡ. Đôi bên cùng có lợi, đây chính là quan trường quy tắc, vốn không hiếm lạ. Chỉ là không nghĩ tới Quan Vũ cái này mày rậm mắt to ra hỏa cũng học hội một bộ này. Đỗ phu nhân dạy phu có phương pháp a. Tại Tương Dương thư viện đọc sách, Tôn Sách thu hồi Quan Vũ tin, sai người ban thưởng ghế ngồi, Mã Tắc khom người lại tạ, vào chỗ, giản yếu tự thuật một chút mấy năm này cầu học kinh lịch. Nói đến, hắn là điển hình tân chính được hưởng lợi người. Nam quận phổ biến tân chính thời điểm, hắn chả không nhập học, ở nhà từ phụ huynh nhập môn, Nam quận phổ biến tân chính, mở rộng quận học quy mô, lại xây nhà trẻ, tuyển nhận vừa độ tuổi con cháu nhập học, hắn liền trước nhập nhà trẻ, sau vào quận học, hoàn thành 4 năm cơ sở giáo dục, Mã gia không thiếu tiền. Cho nên Mã Tắc theo quận học sau khi tốt nghiệp lại nhập Tương Dương thư viện đào tạo sâu. Đọc mấy năm sách, hắn đối quân sự cảm thấy rất hứng thú. Tại Tương Dương thư viện đọc sách lúc nghe qua Chu Du tọa đàm. Cũng đọc đại lượng binh thư, còn thu thập một số chiến kỷ. Nhiều lần đọc, thuộc nằm lòng, nhiều năm chuẩn bị, để hắn trả lời Tôn Sách vấn đề lúc đã tính trước. Tràn đầy tự tin, thậm chí có chút quá tải tự tin, bất quá Tôn Sách lại không có gì phản cảm. 15-16 tuổi thiếu niên, đọc nhiều như vậy sách, có hiểu như vậy, đương nhiên là có đầy đủ tư bản tự tin thậm chí kiêu ngạo. Có một vị học giả nói qua, lúc tuổi còn trẻ không cuồng là không có bản sự, lớn tuổi còn cuồng mới gọi không có tiền đồ. Mã Tắc tuổi trẻ mà lại có bản lĩnh, tự nhiên có thể cuồng. Chờ hắn tiến quân sư sử, lại trải qua mấy trận chiến trường chân chính, hắn tự nhiên là không cuồng. Thì giống như Gia Cát Lượng, trong lịch sử Mã Tắc đều là bị Lưu Bị chậm trễ nhân tài. Lưu Bị chính mình năng lực có hạn, có thể dùng người, lại không thể bồi dưỡng người. Gia Cát Lượng, Mã Tắc dạng này nhân tài là hắn khống chế không nổi. Khống chế không nổi, cũng chỉ có thể áp chế. Nghe xong Mã Tắc trả lời, Tôn Sách không nói thêm gì. Để hắn đi quân sư sử báo danh, làm thực tập quân mưu. Mã Tắc loại tính cách này khởi điểm không nên quá cao, nếu không dễ dàng tung bay. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Lục Tốn bồi dưỡng phương thức không thích hợp hắn. Mã Tắc thật cũng không suy nghĩ nhiều, có thể tại quân sư sử nhận chức, hắn đã vừa lòng thỏa ý, ngay từ đầu liền không có dám hy vọng xa vời trực tiếp lưu tại thiên tử bên người. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Lục Tốn là dạng gì người? Vậy cũng là thiên tài, liền lấy hắn quen thuộc nhất bàng thống tới nói, đây chính là Phượng Sô, bệ hạ là dục hỏa trọng sinh Phượng Điều, bàng thống là Phượng Sô, tuy là khác họ, lại cùng con cháu tương đương, há là người bình thường có thể so sánh. Mã Tắc thật vui vẻ địa đi, có quan vũ tin, lại có thiên tử khẩu dụ, quân sư tế tửu tự thụ không dám thất lễ, tự mình phỏng vấn, Mã Tắc thuận lợi thông qua phỏng vấn, thành quân sư chỗ một tên thực tập quân mưu, mặc vào đồng phục, cùng một đám đến từ các nơi tuổi trẻ anh tuấn sánh vai. Nghe bọn hắn nói thoải mái thiên hạ đại thế, Mã Tắc đã hưng phấn lại tâm thần bất định. Mã Tắc tới đúng lúc, quân sư Sử Chính đang chuẩn bị thân chinh Ích Châu kế sách chung. Lúc này chủ yếu có hai cái phương án, một là từ Tương Dương ngược dòng Miện Thủy mà lên, trước nhập Hán Trung, lấy Nam Trịnh, lại từ Nam Trịnh nhập Thục, một là từ Giang Lăng ngược sông nước mà lên, thẳng đến Giang Châu, một đường Tây tiến thành đô. Tất cả chiến lược đều ỷ lại tại đất hình. Mã Tắc là Nam Quận người, đối cái này hai nơi địa hình đều rất quen thuộc. Những thứ này thảo luận quả thực là vì hắn chuẩn bị. Có điều hắn mới đến, không dám quá làm càn. Phần lớn thời gian vẫn là lấy nghe làm chủ. Đồng thời hết ngày dài lại đêm thâu đọc chuẩn bị tốt tư liệu. Lý giải làm như vậy căn cứ quen thuộc quân sư sử phương pháp làm việc, Mã Tắc rất nhanh cùng Tôn Tiệp thành hảo bằng hữu, mới quen đã thân. Tôn Tiệp tại Giảng Võ Đường diễn giảng rất thành công, cũng bị Tôn Sách bổ nhiệm làm quân sư sử thực tập quân mưu. Chỉ so với Mã Tắc sớm nửa tháng nhận chức, so với Mã Tắc, hắn thích ứng độ khó khăn lớn hơn một chút. Đọc thành đống tư liệu với hắn mà nói rất khó khăn. Quả thực là dày vò, chỉ là phụ hoàng có chỉ, hắn lại không dám trái lời, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Có Ngựa Tắc làm bạn đọc, thỉnh thoảng chỉ điểm, hắn thông thuận nhiều. Không bao lâu, Tôn Tiệp lại nhận biết Mã Tắc muội muội Mã Ngọc, chính như quan vũ sở liệu, Duẫn Hủ gần đây bận việc đến sứt đầu mẻ trán. Có thể có một cái xinh đẹp động lòng người tiểu đồng thôn giúp đỡ, nàng cầu còn không được. Dùng thử vài ngày sau, nàng liền đem Mã Ngọc giữ ở bên người, làm lên tiểu tùy tùng. Biết được Mã Ngọc sùng bái quan vũ, càng thích vui mừng quan vũ trong tay chiếc kia thanh long yển nguyệt đao. Tôn Tiệp vỗ bộ ngực, ôm đồm nhiều việc. Quay đầu ta đi tìm Bồ Nguyên, chuyên môn vì ngươi chế tạo một miệng đao tốt. Mã Ngọc nghe xong liền lên tâm. Bồ Nguyên bây giờ là Nam Dương Sát quan viên thủ tịch đại tướng, dám tạo binh khí thẳng cung cấp thiên tử thân quân, người bình thường căn bản không chiếm được. Ngẫu nhiên chảy ra mấy món, đều tại trên chợ đen xào giá trên trời, lấy nghi thành Mã gia thực lực mua không nổi, chớ nói chi là hắn thân thủ chế tạo binh khí. Nhưng Tôn Tiệp không phải người bình thường, hắn không chỉ có là hoàng trường tử, vẫn là Nam Dương Giảng Võ Đường Duẫn lão tế tửu bên ngoài tàng tôn, càng là thiên tử dụng tâm vun trồng tướng tài. Hắn đi cầu một món binh khí, Bồ Nguyên không có không đáp ứng đạo lý, bất quá Mã Ngọc muốn thanh long yển nguyệt đao lại không rất thích hợp. Đến một lần đây là quan vũ tư nhân binh khí, mô phỏng không rất thích hợp. Thứ hai, món binh khí này rất nặng nề, hắn tạo được đi ra, Mã Ngọc cũng dùng không, nhiều nhất coi là người cất giữ. Nhiều lần thương lượng về sau, Bồ Nguyên vì Mã Ngọc chế tạo một miệng nhạn linh đao. Nhạn linh đao thân đao cùng thanh long yển nguyệt đao tương tự, chỉ là đao hình càng thêm thon dài, giống như ngỗng trời chi lông. Chuôi đao đổi thành gỗ chắc, so quan vũ sử dụng thanh long yển nguyệt đao ngắn 1/3. Cùng Mã Ngọc thân cao tôn lên lẫn nhau, chỉnh đao trọng lượng cũng chỉ có thanh long yển nguyệt đao 1/3. Mã Ngọc dùng đến rất thuận tay, được đến nhạn linh đao, Mã Ngọc yêu thích không buông tay, mỗi ngày gánh lấy đao ra vào trung quân đại doanh, rất nhanh liền thành trung quân một cảnh. cơ hồ tất cả mọi người biết có tiểu cô nương gánh lấy cùng Quan Vũ không sai biệt lắm đâu. Quả thực là nữ bản tiểu Quan Long. Tôn Sách nghe đến tin tức, hơi nghe ngóng một chút, thế mới biết Quan Vũ đồng thời hai người. Điều này hiển nhiên không quá bình thường. Cao cấp quan viên có nhân tài quyền lực, nhưng quyền lực này là có ngầm thừa nhận quy tắc, không thể lạm dụng, nếu không cũng là tự làm mất mặt. Cũng chính là bởi vì dạng này cơ hội khó được, mới lộ ra đặc biệt chân quý. Được đến cơ hội này người mới sẽ mang ơn, cả một đời nhớ ở trong lòng. Nghi Thành Mã gia có tài đức gì, có thể đồng thời được đến Quan Vũ hai cái danh ngạch. Đừng nói Quan Vũ kiêu ngạo như vậy người, bất kỳ một cái nào có lý trí người đều sẽ không như thế làm. Trừ phi Quan Vũ mục đích không phải Mã gia, mà chính là Hoàng Trường Tử Tôn Tiệp. Nếu như là như thế tôi nói, Quan Vũ chuyển biến cũng quá lớn, to đến khiến người ta thất vọng. Từ khi Tôn Tiệp tại giảng võ đường bắt đầu bài giảng về sau, hướng mẹ con bọn hắn xum xoe người thoáng cái nhiều lên. Chỉ bất quá vẫn là lấy Nam Dương người địa phương làm chủ. Triều đình các trọng thần còn không đến mức lỗ mãng như vậy. Một là Tôn Tiệp rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, hai là Tôn Tiệp lại đến coi trọng, vẫn là con thứ, nhiều nhất là thăng bằng chư hoàng tử chi ở giữa chênh lệch. Còn dao động không hoàng con trai trưởng địa vị. Tôn Sách đem Đỗ phu nhân gọi tới, hỏi việc này, Đỗ phu nhân cũng không hiểu ra sao. Quan Vũ chưa từng cùng nàng nhắc qua việc này. Tôn Sách biết Đỗ phu nhân là người thông minh, không biết đối với chuyện này tự tìm phiền toái, liền để Đỗ phu nhân viết thư đi hỏi một chút. Nam Dương sự tình xử lý xong, hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới Tương Dương, không hy vọng Quan Vũ xử trí không thỏa đáng, rước lấy chỉ trích. Quan Vũ từ người hầu kỵ sĩ nhảy lên mà làm đại diện Tương Dương đốc, đã có người cảm thấy không thích hợp. May ra Quan Vũ hơn nửa năm này tận hết chức vụ, ổn định Tương Dương tình thế, biểu hiện gần như hoàn mỹ, mới đem những cái kia phản đối thanh âm đè xuống. Trên quân sự hợp cách, trong chính trị cũng không thể ra chỗ sơ suất, nếu không Quan Vũ đi không xa. Tôn Sách tại Nam Dương trú lưu đến cuối tháng 9, lấy Hoàng Trường Tử Tôn Tiệp được đến trước đó chưa từng có coi trọng làm cơ hội. Tôn Sách hướng Nam Dương người biểu đạt chính mình thái độ. Hắn tán thành Nam Dương người kiến công lập nghiệp nhiệt tình, nhưng Nam Dương người cũng phải vì này cống hiến lực lượng. Đừng nghĩ lấy không làm mà hưởng, chiến công đại giới luôn luôn đắt đỏ, đi qua nhiều lần bàn bạc, thậm chí là cò kè mặc cả, Nam Dương đại tộc cuối cùng vẫn là tiếp nhận Tôn Sách điều kiện. Giống Duẫn Hủ khống chế Nam Dương tiệm thuốc một dạng, chủ động lấy ra đại lượng tiền thuế, vật tư, đồng thời xử lý một nhóm chữ hàng đầu cơ tích chữ, hoặc là đầu cơ trục lợi quân dụng vật tư tham lam thế hệ. Dùng mười mấy khỏa đẫm máu thủ cấp hướng thế nhân biểu thị, muốn chiến tranh tài hoặc là quốc nạn tài, trước ước lượng một chút cổ mình có đủ hay không cứng rắn. Nam Dương không hổ là sung túc chi địa, riêng là đi qua 10 năm phát triển về sau, không chỉ có thế gia đại tộc thực lực hùng hậu, phổ thông người dân cũng mọi nhà có tích trữ, ít có nửa năm chi lương, có nhiều 1-2 năm khẩu phần lương thực, so với thế gia đại tộc tính toán chi ly, cò kè mặc cả, phổ thông người dân hiển nhiên ngược lại càng khẳng khái, góp gió thành bão, dâng ra gần 3 triệu thạch lương thực, đầy đủ 100.000 đại quân ăn nửa năm. Cái này không chỉ có để Tôn Sách có càng nhiều lực lượng cùng thế gia đại tộc cò kè mặc cả, cũng để cho triều thần nhóm kiến thức cái gì gọi là nhân tâm sở hướng. Cái gì là thiên mệnh? Đây chính là thiên mệnh. Mi Phương mang theo mới tổ kiến trung quân thủy sư đuổi tới Uyển Thành, nghênh đón Tôn Sách một hàng, thể lượng cực lớn vạn thạch thuyền biển không thấy, toàn bộ đổi tại thiên thạch hai bên chiến hạm, thể lượng lớn nhất kỳ hạm trọng tải cũng bất quá 5.000 thạch, ước 150 tấn, tại trái phải ba đối một người cao vòng mái chèo khu động dưới. Không cần cánh buồm hoặc người kéo thuyền, một dạng hành tẩu tự nhiên. Vì thế, Tôn Sách đem Hoàng Nguyệt Anh, Tần La các loại vì chiến thuyền cải tạo phát huy tác dụng to lớn mộc học đường các thợ mời lên. Thuyền, thiết yến ăn mừng, công lao lớn nhất Hoàng Nguyệt Anh, Tần La cùng mấy cái người thợ thủ công được đến phong tước. Hoàng Nguyệt Anh, Tần La vốn có thì có tước vị, các tăng ấp 300 hộ, tiền thưởng 1 triệu, hắn mấy cái người thợ thủ công phong đình quân, thôn quân, thực ấp bách hộ đến 300 hộ không giống nhau. Không có đạt được tước vị cùng thực ấp người thợ thủ công cũng có tiền thưởng. Nhiều 300.000 500.000, thiếu 30, 50.000, lại ban thưởng các loại chân vật, phong tước sách sách, ánh vàng rực rỡ tiền thưởng, rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo, đem ăn uống tiệc rượu bầu không khí đẩy hướng cao trào. Ngày hôm sau, Nam Dương Đại Công báo đăng đầu đề, chiến thuyền cải tạo thành công, thiên tử ban thưởng yến tin tức truyền khắp Nam Dương thành thôn. Cũng truyền đến Tương Dương thành, Tần Mật một tay ôm lấy một chồng sách, một tay cầm giấy báo, một đường đi một đường đọc, một đường thở dài trở lại dịch xá. Phụng mệnh đi cùng Mã Lương nhìn ở trong mắt, mừng ở trong lòng, lại không nói câu nào. Tân Bình đang ở trong sân luyện ngũ cầm hí, gặp Tần Mật một mặt âm trầm trở về, có chút ngoài ý muốn. Tuy nói Tần Mật những ngày này tâm tình một mực không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng không tới thất thố như vậy cấp độ. Làm sao? Tân Bình vừa trả lấy tay, một bên chào đón, chính ngươi xem đi. Tần Mật đem giấy báo đưa qua đi, chính mình bước nhanh rời đi, thẳng đến gian phòng của mình, loảng xoảng một chút đóng cửa lại. Tân Bình cùng Mã Lương trao đổi một ánh mắt, ngay sau đó đọc lấy giấy báo, nhìn đến chiến thuyền cải tạo thành công tin tức, hắn cũng không nhịn được nhíu một chút lông mày, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Nếu như Ngô Quân Thủy Sư có thể vượt qua Tam Hạp nơi hiểm yếu, cường công đắc thủ, cái kia Tào Tháo thì thật không có gì hy vọng, liền cò kè mặc cả tiền vốn đều không có. Một mực nghe người ta nói, Ngô Đế nặng thực vụ, nhẹ nói ngoa, hôm nay xem xét, sợ là có tiếng không có miếng a. Tân Bình đi loanh quanh con ngươi, cố nặn ra vẻ tươi cười, tự có Trường Giang đến nay, Tam Hạp chính là nơi hiểm yếu, xuôi dòng chảy xuống còn không dễ, đi ngược dòng nước càng khó. Các ngươi chiến thuyền mạnh hơn, còn có thể không dùng người kéo thuyền, chỉ dựa vào tự thân chi lực, đi ngược dòng nước không có tận mắt thấy, khó mà nói. Mã Lương nhàn nhạt cười, bất quá đã triều đình gióng trống khua chiêng ăn mừng, lại ban thưởng tước, muốn đến dù thế nào cũng sẽ không phải hư trang sức. Tân quân mấy ngày nay chắc hẳn cũng nghe nói, ta Ngô Quốc phong tước cũng không dễ đến, bằng không Nam Dương đại tộc cũng sẽ không cắt thịt. Tân Bình giơ tay lên, dùng tu bổ khéo đưa đẩy móng tay gãi gãi thái dương. Mấy ngày nay ở tại dịch xá, tuy nhiên không thể tùy tiện đi ra ngoài, lại có thể nhìn đến mỗi ngày giấy báo, biết Tôn Sách ngưng lại Nam Dương trong khoảng thời gian này làm những thứ gì, lại thu hoạch cái gì. Đương nhiên, hắn càng rõ ràng Nam Dương đại tộc muốn dẫy quân công ý nguyện có nhiều bức thiết, bằng không bọn hắn không biết cắt thịt lấy máu. Quan chức lại cao hơn, không thể phụ truyền tử, tử truyền tôn, tước vị lại là có thể cha truyền con nối. Thực ấp không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng tước vị mang đến thân phận lại là ngàn vàng khó cầu. Có phong tước, không chỉ có thể tiếp nhận càng tốt hơn giáo dục, con đường làm quan khởi điểm cũng thiên nhiên cao hơn một mảng lớn. Rất có thể là người khác nỗ lực cả một đời điểm cuối, cùng Nam Dương đại tộc nô nức tấp nập đóng góp so sánh, Nam Dương bách tính nhiệt tình càng làm cho hắn giật mình. Vốn cho là Tôn Sách lại bởi vì chiến tranh tiêu hao rất lớn trước chồng đỡ không nổi, hiện tại xem ra bọn họ quá lạc quan. Tôn Sách tiềm tàng tại dân 10 năm, bây giờ đem những này tích lũy lại lấy ra đến, trèo chống cái 1-2 năm không thành vấn đề. Vẻn vẹn Nam Dương một quận liền có thể được đến quân lương 5 triệu thạch. Cái kia Kinh Sở Hai Châu có thể được đến nhiều ít lương. Lại thêm Quan Trung đâu? Chớ nói chi là, Tôn Sách còn có 10.000 dặm hải điền. Tôn Sách có thuyền có lương. Cái này còn thế nào nói? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN